Hồ Tế, chương 703, góc truyện audio.com, chương 703, bị Cát Hưu cười nhạo. Bạch Nguyên Kiệt tức giận nói, lão Cát, ông đừng có quá đáng, tôi quá đáng, tôi có thể quá đáng như ông sao? Năm đó nếu không phải ông, Tố Tố có thể chết sao? Hốc mắt Cát Hưu hiện lên một vệt đỏ ngầu. Tố Tố là vợ của Bạch Nguyên Kiệt, là người tình trong mộng của Cát Hưu. Năm đó, Bạch Nguyên Kiệt và Cát Hưu đã đấu cờ, thỏa thuận rằng ai đoạt được danh hiệu thánh cờ sẽ kết hôn với Tố Tố. Cả Bạch Nguyên Kiệt và Cát Hưu đều là những cao thủ chơi cờ. Cả hai đều loại tất cả các thí sinh. Cuối cùng Bạch Nguyên Kiệt đã đánh bại Cát Hưu với kỹ năng tốt hơn. Cát Hưu gượng cười, chỉ có thể lựa chọn chúc phúc, đồng thời cảnh cáo Bạch Nguyên Kiệt hãy bảo vệ Tế Tố trong kiếp này. Ai có thể ngờ rằng, một buổi tối nọ trên đường đi về nhà ông đã gặp phải tên xã hội đen. Lúc đó Bạch Nguyên Kiệt còn trẻ và có tính cách ngang tàng. Tên xã hội đen đã rút dao găm ra đâm Bạch Nguyên Kiệt. Vì để bảo vệ Bạch Nguyên Kiệt, Tố Tố không may gặp nạn. Tại thời điểm này, Cát Hưu và Bạch Nguyên Kiệt đã hoàn toàn trở mặt. Hai người đã hận thù trong nhiều thập kỷ. Hôm nay, Cát Hưu sẽ kết thúc với Bạch Nguyên Kiệt. Ông ta muốn làm mất uy tín của Bạch Nguyên Kiệt. Ông ta muốn làm cho Bạch Nguyên Kiệt không yên trong những năm tháng sau này. Biết Bạch Nguyên Kiệt tránh không đấu, cử Dương Tiêu đến chơi với mình, Cát Hưu đã vô cùng tức giận. Tuy nhiên, đối với Cát Hưu mà nói, chỉ cần Bạch Nguyên Kiệt nghênh chiến, cho dù Bạch Nguyên Kiệt cử ai đến đi chăng nữa, thì cuối cùng ông ta cũng thắng. Kết cục sẽ giống nhau. Nói đến Tố Tố, trên mặt Bạch Nguyên Kiệt cũng âm trầm như nước. Cát Hưu, tôi biết ông đối với tôi rất oán hận. Sau nhiều năm như vậy, tôi đã rất ít tham gia các cuộc thi cờ vây trong nước. Rốt cuộc ông muốn thế nào? Không lẽ ông thực sự muốn cá chết lưới rách? Đối với người vợ đã mất, Bạch Nguyên Kiệt áy náy trong nhiều thập kỷ. Trong mấy chục năm qua, Cát Hưu đã nhiều lần gây áp lực cho ông. Năm đó Tố Tố không may bị giết, Bạch Nguyên Kiệt từ bỏ tất cả danh tiếng của mình trở về thành phó Trung Nguyên chăm sóc đứa con mới sinh của mình. Nhiều năm qua, Bạch Nguyên Kiệt không đi bước nữa mà chỉ yêu người đã khuất. Đến nay, Bạch Nguyên Kiệt là hội trưởng danh dự của Hiệp hội Cờ Vây ở Trung Nguyên, mà Cát Hưu đang giữ chức hội trưởng Hiệp hội Cờ Vây. Mà hội trưởng danh dự của Hiệp hội Cờ Vây của Bạch Nguyên Kiệt là suốt đời, còn Cát Hưu thì là tạm thời. Điều này khiến Cát Hưu rất không phục. Trong lòng Cát Hưu, Bạch Nguyên Kiệt là người vô học. Một người vô học hại mình hại người khác. Ông ta vì yêu mà điên cuồng. Trong đời ông ta chỉ yêu một người là Tố Tố. Vì Tố Tố, Cát Hưu chưa từng kết hôn. Hôm nay, ông ta phải bước qua tất cả tôn nghiêm của Bạch Nguyên Kiệt, tỏ lòng thành kính với người đã khuất. Đúng vậy, tôi đúng là muốn cá chết lưới rách với ông. Giữa tôi và ông, chỉ có thể có một người. Cát Hưu hung ác nói. Ông, Bạch Nguyên Kiệt tức giận. Cung Thiên Tê vội kéo Bạch Nguyên Kiệt. Lão Bạch, vừa phải thôi, còn có 3 phút. Vội cái gì? Khi Dương Tiêu tới, sẽ trực tiếp đánh ông ta thất bại thảm hại. Cung Linh Nhi tức giận nói. Cát Hưu cưỡng ép lại sự tức giận trong lòng, nhìn Cung Linh Nhi nói. Cô bé, cô quá tự tin, đợi thằng nhóc đó tới, tôi sẽ cho cô hiểu cái gì gọi là rãnh trời. Không thể vượt quan, cách chương.